Đạo, chương 934, một kích rung trời động địa. Góc truyện audio.com. Chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, đây là đỉnh phong chiến lực quyết đấu. Song phương toàn bộ không một chút đầu cơ trục lợi, chính diện chém giết, mà lại xem cuối cùng nhất kết quả như thế nào. Như Tiêu Thần bại, tắc thì hôm nay chết. Hết thảy thành không tự không cần nhiều lời. Như Tiêu Thần thắng, thì là dùng sức một mình. Lực áp 33 tên dị tộc đỉnh phong tu sĩ liên hợp ra tay. Chắc chắn thanh danh lan xa. Một lần hành động chấn động linh giới các tộc. Càng có thể được đến nhân tộc cao tầng chú ý, từ nay về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Giờ phút này, đã đến kết quả rốt cuộc thời điểm. Oanh, oanh. Kịch liệt nổ đùng thanh âm, làm như thiên địa sơ khai một tiếng vang thật lớn, khủng bố tiếng gầm hóa thành cường đại nguyên thần công kích chi lực. Nương theo lấy tán giật năng lượng hủy diệt chấn động hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Ven đường chỗ kinh, đều chôn vùi, thương khung, đại địa, vô tận không gian, tại đây hủy diệt năng lượng phía dưới trở nên vô cùng yếu ớt. Như là tinh mỹ yếu ớt đồ sứ, bị dễ dàng trực tiếp gõ thành phấn vụn, từng mảnh vỡ vụn ra đến. Phó, phó, 33 tên dị tộc đỉnh phong cường giả giờ phút này lập tức trừng lớn hai mắt. Trong đôi mắt toát ra khó có thể tin chi ý, tiếp theo sắc mặt trắng bệch. Ngay ngắn hướng há miệng, phun ra đại lượng máu tươi. Thân thể như là bị một vạn đầu châu điên đồng thời đụng xuống. Như thoát nòng súng như đạn pháo ầm ầm đánh ra, thật sâu nện xuống mặt đất ở trong. Quanh thân không gian, vô số dị tộc tu sĩ trong miệng phát ra hoảng sợ thét lên. Bên ngoài cơ thể độn quang chợt hiện, chỉ hận chính mình thiểu sinh ra một đôi cánh. Điên cuồng hướng quanh thân chạy thục mạng mà đi. Cái này tán giật hủy diệt năng lượng triều tịch quá mạnh mẽ. Dùng bọn hắn tu vi một khi bị cuốn vào trong đó, lập tức cũng sẽ bị triệt để gạt bỏ. Bất quá lần này mặc dù những này dị tộc cường giả thoát được nhanh, nhưng này hủy diệt năng lượng khuếch tán nhanh hơn. Nhất tới gần chiến trường một sừng tộc và dạ xoa tộc hơn 10 vạn tu sĩ. Vốn là đã bị cái kia kim giác, U Huyền âm thầm bàn giao. Nhắn nhủ trợ giúp bọn hắn đánh chết Tiêu Thần sau cướp lấy bảo vật sử dụng. Giờ phút này bọn hắn trên mặt hoảng sợ thần sắc chưa tới kịp triệt để khuếch tán ra. Năng lượng chấn động cũng đã theo bọn hắn thân thể quanh thân xuyên qua. Vô thanh vô tức, hơn 10 vạn lượng tộc tu sĩ thân thể bị trực tiếp xé thành phấn vụn. Liền nguyên thần đều không có thể chạy ra mảy may. Triệt để chết. Suốt một lát thời gian, kinh khủng kia hủy diệt năng lượng triều tịch mới chậm rãi tiêu tán. Như là viễn cổ cự thú, vô tình cắn nuốt các tộc cường giả không dưới 100 vạn người. Tạo hạ ngập trời sát nghiệt, nhân tộc tu sĩ bởi vì bị các tộc tu sĩ ở vào tương đối dựa vào hậu vị đưa. Lần này nhưng lại cũng không bị liên lụy, không một người chết, bất quá dù vậy. 50 vạn nhân tộc tu sĩ giờ phút này ngẩng đầu. Sắc mặt như trước như quanh thân dị tộc cường giả. Tràn ngập vô tận hoảng sợ sợ hãi. Loại này uy năng, đã xa xa vượt qua bọn hắn tưởng tượng cực hạn. Tiêu Thần mượn nhờ tiểu điếm uy năng. Không tiếc hao tổn bổn nguyên tinh khí bộc phát ra chí cường một kích. Lực sát thương mạnh dĩ nhiên thẳng bức thiên nhân tam cảnh tu sĩ. Về phần cái kia 33 tên dị tộc đỉnh phong tu sĩ liên hợp ra tay. Thi triển thần thông điệp ra cùng mà so sánh với cũng không kém bao nhiêu. Cả hai đối chiến chém giết. Chỗ sinh ra hủy diệt chấn động gần như dung hợp bọn hắn sát thương uy năng. Tuyệt đối so với mà vượt chính thức thiên nhân tam cảnh tu sĩ dốc sức một kích. Cũng chính bởi vì như thế. Bộc phát hủy diệt chi lực mới hội khủng bố như thế. Sinh sinh cắn nuốt 100 vạn dị tộc cường giả tánh mạng. Khắp thương khung triệt để vỡ vụn. Liên thông không gian loạn lưu. Có vô tận ngân bạch tàn sát bừa bãi không gian năng lượng từ đó bộc phát. Dương nanh múa vuốt, tùy ý tản ra có được uy năng. Mặt đất bị chỉnh tề tiêu diệt san thành bình địa. Theo trong khi giao chiến một điểm, phương viên 10 chu IN đựa C co, P, Y tại TAU, IN, thích hát, co D, E, N, E vạn dặm cảnh nội một mảnh tịch diệt. Trong đó sở hữu tất cả sinh linh theo trong thiên địa bị triệt để gạt bỏ. 33 cái hố sâu lộn xộn phân bố. Tất cả đều mấy vạn trượng lớn nhỏ. Sâu không thấy đáy. Có vô số cực lớn khe rãnh khe hở theo vũng hố điểm hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Như là từng đạo khủng bố vết sẹo. Tản ra rất mạnh thị giác trùng kích độ mạnh yếu. Làm cho người ánh mắt rơi xuống. Liền nhịn không được tâm thần rung động lắc lư. Linh lực chấn động khí tức từ nơi này trong hố sâu gần như đồng thời truyền ra. Lập tức cái kia bị lực phản chấn trực tiếp trọng thương sâu nện lòng đất 33 tên dị tộc đỉnh phong tu sĩ thân ảnh run rẩy theo đáy hố bay lên. Sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tất cả đều có chứa vết máu. Trong cơ thể khí tức càng là suy yếu tới cực điểm. Hiển nhiên thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Một kích chém giết, 33 tên dị tộc cường giả trọng thương. Nhưng giờ phút này, lại không người bận tâm trước mặt hủy diệt tràng cảnh. Tất cả mọi người tất cả đều ngửa đầu. Ánh mắt gắt gao nhìn về phía một mảnh kia đen kịt thương khung. Trong đó có chút ti ngân bạch không gian loạn lưu chi lực tàn sát bừa bãi. Người nọ, chết chưa? Ý nghĩ này lập tức xuất hiện tại vô số tu sĩ trong nội tâm. Tại đây giống như cuồng bạo năng lượng tàn sát bừa bãi xuống. Nếu là đổi lại tầm thường tu sĩ, cho dù là thiên nhân cảnh tồn tại, bọn hắn cũng sẽ biết không chút do dự nhận định người này hẳn phải chết. Bất quá vừa rồi thấy tận mắt chứng nhận tiêu thần dùng sức một mình nghênh chiến 33 tên dị tộc tộc đàn đỉnh phong cường giả ra tay cảnh tượng. Bọn hắn nhưng trong lòng không dám làm ra cái gì phán đoán. Nhân tộc tiêu thần, tại bọn hắn trong lòng địa vị y nguyên bay vụt đến yêu nghiệt tồn tại. Loại người này, há lại sẽ là dễ dàng như vậy giết chết đấy. Làm như đã nhận ra ý nghĩ của bọn hắn. Hò nhẹ âm thanh theo trời cao phía trên truyền đến. Khí tức yếu ớt, hiển nhiên chủ nhân của thanh âm này đã suy yếu tới cực điểm. Bất quá ở này khục âm thanh truyền đến lập tức, nhưng lại để cho vô số dị tộc tu sĩ thân thể bỗng nhiên cứng ngắc. Hôm nay liên thủ rào sát tiêu thần chi thù, tại hạ nhất định nhớ cho kỹ. Ngày sau tự nhiên hướng chư vị đạo hữu đòi lại. Từ nay về sau, ta gặp nhân tộc bên ngoài dị tộc tu sĩ. Tất cả đều chết, nhàn nhạt thanh âm xen lẫn ho khan thanh âm truyền đế. N, tuy nhiên suy yếu vô cùng, lại làm cho cái kia vô số dị tộc tu sĩ đồng tử kịch liệt co rút lại. Tiếp theo sắc mặt hóa thành một mảnh trắng bệch, như là trước kia có người dùng sức một mình uy hiếp tất cả đại tộc bầy tu sĩ. Thế tất sẽ bị cho rằng trò cười không nhân để ý. Nhưng hôm nay thấy tận mắt chứng nhận oanh oanh liệt liệt chiến đấu bộc phát. Những lời này sức nặng cũng đã vô hạn tăng lên. Đầy đủ trở thành đặt ở vô số dị tộc tu sĩ ngực tảng đá lớn. Lại để cho bọn hắn thừa nhận lấy vô tận áp lực. Thanh âm phiêu đãng, tiếp theo tiêu tán. Trong lúc nhất thời, cả phiến trong trời đất, lại không một chút tiếng động. Chỉ có cái kia cấp tốc chữa trị không gian mảnh vỡ trong truyền ra lực cắn nuốt. Dẫn động hư không cuồng phong gào thét không ngớt. Độ kiếp cảnh giới. Đã là tu chân đại đạo cao thâm chi cảnh, chớ nói nóng lạnh bất xâm, mặc dù đặt ở sôi trong nước, về phần vạn năm hàn băng ở trong, cũng không cách nào tổn hại hắn mảy may. Nhưng giờ phút này cảm ứng đến trong hư không tật phong, nhưng lại để cho vô số dị tộc tu sĩ đồng thời đánh cho dùng mình một cái. Sau lưng lông tơ chuẩn bị lóe sáng, cổ ma cô bắn. Yêu tộc thanh đằng, ảnh sát tộc yết mai, một sừng tộc kim giác, ác mộng tộc ma mị, thiên linh tộc ngô quân, chờ 33 tên dị tộc tộc đàn đỉnh phong tu sĩ sắc mặt tất cả đều âm trầm như nước. trong mắt sát cơ như nước thủy triều. Nhưng ở cái này sát cơ sau lưng, rồi lại có không cách nào che lấp rung động cùng với một tia che giấu sâu đậm sợ hãi. Không tệ, bọn hắn sợ, tập hợp 33 người ra tay, bộc phát uy năng sao mà cường đại. Nhưng chính là như thế này, nhưng như cũ không cách nào giết chết nhân tộc Tiêu Thần. Như vậy sự thật bày ở trước mặt, không phải do bọn hắn không trong nội tâm sợ. Huống chi hôm nay vây giết, bọn hắn đã cùng hắn không chết không ngớt. Có mạnh như thế địch ẩn vào chỗ tối, bọn hắn có thể nào an tâm? Nhân tộc chỗ, ngắn ngủi sợ hãi về sau, vô số nhân tộc tu sĩ sắc mặt nhịn không được lập tức đỏ lên. Trong mắt không lộ ra tận vui mừng, ánh mắt nhìn hướng quanh thân dị tộc tu sĩ, đắc ý tự hào trong lại có vài phần thương cảm. Lần này tộc đàn thí luyện, nhân tộc có Tiêu Thần ngang trời ra tay, thi triển thông thiên thủ đoạn lực áp quần hùng. Càng là lực địch 33 tên dị tộc tộc đàn đỉnh phong cường giả liên thủ chém giết toàn thân trở ra. Như vậy chiến tích, đủ để cho hắn trở thành chói mắt nhất tồn tại. Mà nhân tộc, cũng đem người này uy danh đại chấn. Quân không có lỗi gì toàn thân lạnh như băng. Đáy mắt có vẻ oán độc lập lòe. Thương Nguyệt Khe tộc đàn hội minh giao chiến. Như vậy rơi xuống màn tre. Là tại các tộc tu sĩ lẫn nhau kiêng kỵ coi chừng lui lại rời đi thời điểm. Có quan hệ nơi này tin tức đã thông qua đủ loại che giấu con đường theo một sừng tộc trưởng trong đất. Hướng toàn bộ linh giới tộc đàn khuếch tán ra. Nguyên vẹn ghi lại nơi này giao chiến quá trình đồ ảnh ngọc giản. Dĩ nhiên thông qua cao nhất con đường vượt qua vô tận không gian. Xuất hiện đến các tộc cao tầng tu sĩ trong tay. Hôm nay một trận chiến kết quả, thế tất sẽ ở linh giới tất cả đại tộc bầy cao tầng ở bên trong. Dẫn phát không nhỏ dung chuyển, cách chương.